Chương 1064, Nạp Lan Thế Gia Lão Tổ Tông. Nghe được cái kia âm trầm tiếng nói, ở đây người đều là kinh hãi. Chỉ trừ bỏ Nạp Lan Thiên Tuyết. Nàng không chỉ không có ngoài ý muốn, phản đắc ý mà cười lên. Tới này vi chính là Nạp Lan Thế Gia Lão Tổ Tông Nạp Lan Vĩnh Quang, hắn nguyên bản một mực đang bế quan, muốn đột phá linh thánh. Là Nạp Lan Thiên Tuyết nhìn thấy Quân Hạo về sau, lo lắng tình huống không ổn, cố ý đưa tin trở về, tìm người hướng Nạp Lan Vĩnh Quang cầu cứu. Vì để cho Nạp Lan Vĩnh Quang đi ra, nàng không tiếc nói láo, nói cho hắn biết thiên nhân tộc có được tấn cấp linh thánh phương pháp. Nàng và thiên nhân tộc quan hệ chặt chẽ, có thể cầu thiên nhân tộc hỗ trợ, để cho Nạp Lan Vĩnh Quang tấn cấp linh thánh. Khổng lồ như vậy dưới lợi ích, Nạp Lan Vĩnh Quang há có không xuất hiện đạo lý hắn nhận được tin tức về sau, tức khắc xuất quan chạy tới. Lại không nghĩ tới, mới vừa đến đã nghe được Quân Hạo muốn tìm Nạp Lan Thế Gia phiền phức. Nạp Lan Vĩnh Quang lúc này giận dữ. Thân làm Nạp Lan Thế Gia Lão Tổ Tông, coi như năm nào đời rất cao, cùng Nạp Lan Thế Gia hiện tại người cũng không phải là rất thân cận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ trơ mắt nhìn xem Nạp Lan Thế Gia sẽ ra chuyện. Quân Hạo mặc dù cũng là linh tôn, có thế tu vi cùng hắn so ra phải kém không ít. Cho nên hắn lời nói, để cho Nạp Lan Vĩnh Quang trong lòng bất mãn vô cùng. Hắn bình tĩnh nói xong, nhãn châu xoay động, đột nhiên nhìn về phía Quân Vô Cực. Cái kia ánh mắt, phi thường bất thiện. Nạp Lan Thiên Tuyết nói gấp, Lão Tổ Tông, nàng chính là cái kia hôn huyết, chỉ cần bắt được nàng, đưa nàng giao cho thiên nhân tộc, chính là một cái công lớn nàng kỳ thật rất rõ ràng, coi như thiên nhân tộc có tấn cấp linh thánh phương pháp, khẳng định QNZ là phi thường chân quý, quyết sẽ không dễ dàng giao cho ngoại nhân. Có thế là vì tự vệ, nàng đã không lo được nhiều như vậy. Dù sao Quân Vô Cực là cái hôn huyết, nếu là đưa nàng bắt lấy, luôn có thể hướng thiên nhân tộc bán tốt. Đến lúc đó, coi như thiên nhân tộc sẽ không giúp Nạp Lan Vĩnh Quang tấn cấp, khẳng định cũng sẽ phát hạ ban thưởng. Hơn nữa có thiên nhân tộc cái này hậu trường, liền xem như Quân Hạo cùng Quân Nghiêu lại như thế nào nàng không cần sợ hắn nữa. Môn Nạp Lan Thiên Tuyết bản tính đánh tinh, Nạp Lan Vĩnh Quang nghe được nàng lời nói về sau, trong lòng đồng dạng sinh ra tham lam. Hắn lần này đi ra vốn là vì đột phá linh thánh, nếu không có Nạp Lan Thiên Tuyết phái đi người nói với hắn thiên nhân tộc sự tình, hắn há lại sẽ gián đoạn bế quan. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Quân Vô Cực, phảng phất nàng là viên chiếu lấp lánh tiên dược. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Quân Vô Cực bắt tới Quân Hạo, Quân Liêu cùng Mẫn Hoa thấy thế giận dữ, đồng thời xuất thủ ngăn cản. Quân Hạo tu vi mà cờ du so xa nhờ lại Nạp Lan Vĩnh Quang hơi tờ hờ ập đợt chút, nhưng hắn tu luyện công pháp muốn so Nạp Lan Vĩnh Quang cao cấp được nhiều, thực lực cũng không thấp hơn Nạp Lan Vĩnh Quang láo giả này. Huống chi, còn có Quân Liêu cùng Mẫn Hoa. Nạp Lan Vĩnh Quang không chỉ có bị ba người ngăn lại, còn nhận lấy không nhỏ phản vệ. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn, lại rêu cợt liếc mắt Nạp Lan Thiên Tuyết, một cái gần đất xa trời láo giả, cũng dám chạy ra mất mặt xấu hổ. Nạp Lan Vĩnh Quang sắc mặt lập tức đen, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại dám mắng lão phu thân làm Nạp Lan Thế Gia lão tổ tông, những năm này hắn vẫn luôn là bị Nạp Lan Thế Gia người cung cấp, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện hay là tu luyện, ai dám đối với hắn có chút bất kính, cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dám mắng hắn mắng ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ ra sao? Quân Vô Cực cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói ra, Hải Thủy, nên đi ra hoạt động một chút. Nạp Lan Thiên Tuyết chính là ỷ vào cái lão nhân này mới dám phách lối, sao nàng kia liền để Nạp Lan Thiên Tuyết biết rõ, cái lão nhân này đối với nàng mà nói, bất quá là một gần đất xa trời lao già thôi.